Kiếm tốt quá à, chương 579, Mỹ Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tại tinh thần định vị bên dưới, đi ngắn nhất đường tắt, đây là tu sĩ khác so sánh không được ưu thế, hắn cùng đại trùy lộ tại du lịch bên trong từ từ hiểu nhau, sâu thêm ấn tượng mỗi khi xuất hiện phức tạp tình hình biển lúc Lâu Tiểu Ất đều sẽ phóng xuất đại trùy lộ, mưa to cuồng phong, hải khiếu, gió lốc hải thú triều, phi cầm triều, vân vân, hắn ắt cần tại dạng này phức tạp hoàn cảnh bên trong quan sát đại trùy lộ tình huống, để xác định tình huống gì là hắn có thể một mình ứng đối, tình huống gì là hắn ắt cần giúp nắm tay Lâu Tiểu Ất tại ngũ hoàn không có kinh lịch qua chân chính biển rộng, nhĩ hải vực cũng không xưng được là hải, mà là từ to to nhỏ nhỏ vô số cái hồ đảo lục tạo thành, hiện tại, hắn chân chính lãnh hội. Xác thực phong vân khó lường, liếc nhìn vân hà chiều gần phong bạo, hoàn toàn không cách nào dự đoán. Tại dạng này khó lường bên trong, dùng 4 tháng rưỡi, Lâu Tiểu Ất cuối cùng tiếp cận Đông Hải, đường đường ven biển xuất hiện ở chân trời lúc hắn thu đi đại trùy lộ, bắt đầu tỉ mỉ xem xét mảnh này nghe nói tại Thanh Không đại thế giới xinh đẹp nhất giàu có nhất châu vực. Thành không người có trò cười, thiên đạo đem tốt nhất một khối châu vực cho Đông Hải người, về sau lại cảm thấy đối cái khác châu lục không công bằng, thế là ở trên vùng đất này chế tạo Ngọc Thanh người, Sùng Hoàng người, Quảng Lăng người. Cái này ba môn phái, Ngọc Thanh không thể không rời khỏi Đông Hải đi Nam Hải cùng hắn Tam Thanh lão đại ca Thái Thanh làm bạn, cho tới Quảng Lăng phái, sớm tại Thanh Không linh cơ tiêu tán lúc tự sụp đổ, không biết tung tích, hiện tại thì là đến phiên Sùng Hoàng chân quan. Đã từng ba cái đỉnh tiêm đại phái, tại Đông Hải tu chân trong lịch sử hoặc đi hoặc tán, không một kết thúc yên lành, uổng công như thế màu mỡ tài nguyên, cũng là nhượng người thổn thức. Lâu Tiểu Ất nhô lên thân hình, đối Đông Hải tiến hành sau cùng định vị, để xác định chính mình tại Đông Hải chỗ nào đường ven biển bên trên. Hơn vạn năm phía trước Đông Hải có ba cái đỉnh cấp đại phái, tận đầu Đông Thấu Ngọc Sơn, là Ngọc Thanh Môn Sơn Môn. Trung gian ngã về tây vị trí Thiên Cơ Cốc là Sùng Hoàng chân quan hang ổ, phía tây Mạc Can Hồ thì là Quảng Lăng tông nơi ở, lúc trước Ngọc Thanh bị ép buộc ly khai tông môn, Thấu Ngọc Sơn liền thành vô chủ bảo địa, về sau linh cơ khôi phục thế lực khắp nơi bay vọt mà vào, liền tạo thành loạn chiến chi cục. Sùng Hoàng người đương nhiên không có khả năng ly khai Thiên Cơ Cốc tới chiếm Thấu Ngọc Sơn, thực lực bọn hắn không đủ, cũng không có lá gan lớn như vậy, chỉ sợ chịu tới Tam Thanh trả thù, mà lại trọng yếu nhất chính là, xem như đan đạo đại phái, Thiên Cơ Cốc nắm giữ cả cái Thanh Không đều số một dược điền, đặc biệt đậm đặc liệt ngũ hành lực lượng có lợi cho thảo dược linh thực sinh trường. Thường Lãng Các rời tới Đông Hải, đối với mình tông môn đến cùng bình định nơi nào cũng rất là do dự một hồi. Luận linh cơ thuần hậu, cả cái Đông Hải không ra Thấu Ngọc Sơn hắn bên phải người, nhưng bọn hắn đồng dạng lo lắng nếu như chiếm nơi này, tại tương lai tu chân cách cục biến thiên bên trong có thể hay không bảo vệ. Nhìn từ điểm này, cái này đạo thống xác thực khuyết thiếu phách lực, sợ đầu sợ đuôi, lo trước lo sau, liền sợ Tam Thanh sau đó tìm nợ cũ. Cố ý làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm Mạc Can Hồ có nước vì hàng xóm, phù hợp nhất Thương Lãng Các đặc điểm, cho nên cuối cùng còn là thay thế Quảng Lăng Tông, trở thành Mạc Can Hồ chủ nhân. Mà tại Thấu Ngọc Sơn tranh đoạt bên trong, thế lực khắp nơi hóa trang lên sân khấu, có kiếm mạch sau lưng chỉ điểm, cũng có Tam Thanh lén lút cổ động, còn có Phật môn lặng lẽ thẩm thấu, sau cùng cũng nói không rõ ràng phương nào chiến thắng, nhưng ở mấy ngàn năm biến hóa bên trong, Thấu Ngọc Sơn dần dần bị một cái mới xuất hiện thế lực khống chế, Ngũ Hành Tông. Đây là một cái mới xuất hiện thế lực tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng tiến thủ, cùng Thương Lãng Các bảo thủ, Sùng Hoàng mục nát tuổi già hoàn toàn khác biệt, dần dần chiếm cứ Đông Hải quyền lên tiếng. Lâu Tiểu Ất một mực rất kỳ quái chính là, dùng Sùng Hoàng chân quan hiện tại liền cái Nguyên Anh đều không có thế lực nhỏ, đến cùng là thế nào chống nổi cái này vạn năm thời gian. Thiên Cơ Cốc đối bất kỳ môn phái nào tới nói đều là tảng mỡ dày, tại Đông Hải Lâm Châu, chỉ luận thực lực chiến đấu mà nói, vượt qua Sùng Hoàng thế lực mấy chục, làm sao lại không có một cái dám động thủ. Lề mề trên vạn năm, đến hiện tại cũng chỉ dám dùng chút bàn bên ngoài thủ đoạn tới bức chính Sùng Hoàng ly khai, cũng không dám cưỡng đoạt. Từ Nam Chân Nhân trong giọng nói, có chút có hạn đáp án tiết lộ tỉ như cái này An Thị đã từng là hiên viên cái nào đó kinh thiên động địa đại kiếm tu thê tộc. Từ lời nói miệng tới nghe cái này đại kiếm tu khẳng định là qua đời, một người đều qua đời, hắn uy danh còn có thể cam đoan vợ hắn tộc kéo dài trên vạn năm, chiếm bảo địa không ai dám tới mưu đoạt, người này nếu là sống sót chẳng lẽ có thể vũ trụ nghênh ngang bước. Rốt cuộc là người nào? Hiền viên sách lịch sử tịch bên trong cũng không có đáp án rõ ràng, cái này cũng là kiện rất kỳ lạ sự tình. Có nghiêu bí tổ tông ai không nguyện ý cúng bái, danh hào đánh đi ra. Nhưng không có giống hiên viên dạng này điệu thấp, hoặc là có không thể nói nan ngôn chi ẩn. Hắn hiện tại đường ven biển vị trí, ở Đông Hải lệch đông, cũng chính là nói, cách Ngũ Hành Tông gần hơn một chút. Cũng không cần thiết lại từ trên biển đường vòng, hắn lại không phải tới làm tặc còn người không nhận ra. Tại giới vực bên trong ít có chân nhân hoạt động, điều kiện tiên quyết không cần giấu đầu giấu đuôi. Tìm đúng thiên cơ gốc vị trí, nghiêng nghiêng cắt vào đường ven biển, dưới thân là Đông Hải Lâm Châu tú lệ tuyển đẹp sơn hà, trung linh dục tú, muôn hình vạn trạng. Ngũ hoàn cùng so sánh thất chi hào phóng, bắc vực cùng hắn cùng so lộ ra sắc thái đơn bạc, chân chính là tốt một bộ nhân gian tiên cảnh. Sinh ra ở người nơi này, đều tự mang một tiên linh khí a, hiên viên các lão tổ đem tam thanh đuổi ra khỏi nơi này, làm có thể đủ tuyệt. Nhưng hắn thâm nhập còn chưa kịp mấy chục dặm tựu có người đánh gãy hắn nhàn hạ thoải mái. Bần đạo Ngụy Vô Kỵ, hiên viên quý khách tới chơi Đông Hải, ta ngũ hành thông may mắn thế nào chi? Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Có gì muốn làm, có thể cần ngũ hành tông dẫn dắt. Đông Hải địa vực bao la, đường ven biển dài dằng dặc, liền xem như ngũ hành tông thực lực cường thịnh, nhưng muốn nói tại hắn vừa vào đại lục liền phát hiện còn có kim đan tu sĩ đến đây bạn bay, đây là hiên viên đều không làm được sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần phải nói, khẳng định là tại hải ngoại tiểu tiết cuối, bị những cái kia lít nha lít nhít tại hải ngoại trúc cơ tiểu tu gặp được trước thời hạn thông truyền tin tức. Hắn hôm nay tới đây Đông Hải tựu không nghĩ lấy lén lén lút lút, bởi vì đây không phải lén lén lút lút có thể làm sự tình, ngược lại sẽ bởi vì chính mình lén lén lút lút dẫn tới người khác lén lén lút lút. Đối với hắn dạng này độc thân khách tới nói, thân ở lạ lẫm giới vực còn là đi hết đường sáng tuyến tới càng có thể khống. Hiên viên lâu tiểu ất, tới Đông Hải tiếp thân thích, khách tùy chủ tiện, đạo hữu có rảnh, bần đạo vừa vặn nhiều cái dẫn đường người. Hắn không biết ngũ hành tông tại tràng này khu trục sùng hoàng dư nghiệt an thị trong sóng gió phong ba, đưa đến cái tác dụng gì. Là thờ ơ lạnh nhạt, còn là ở trong đó giở thủ đoạn, cùng với tới đoán cũng không bằng đem người này kéo ở bên người, nhìn càng rõ ràng chút. Hắn tới thanh không thời gian cuối cùng còn quá ngắn, bắc vực đều không có thăm dò rõ ràng, tựu càng khỏi nói những châu khác vực. Cung kính không bằng tuân mệnh, không biết quý khách tới hướng chỗ nào. Ngụy Vô Kỵ thoải mái, đối tượng hiên viên dạng này bá chủ thực lực thế lực không tốt mạo muội đắc tội, cũng không thể bỏ mặc theo sát, liền là duy nhất đối sách, đơn thuần thanh không đại thế giới giới vực bên trong, hắn tự tin ngũ hành tông thực lực còn tại hiên viên phía trên. Nhưng nếu như lại thêm tại trong vũ trụ trôi giạt chân nhân chân quân dạng này đỉnh cấp tu chân lực lượng, nhưng là khó mà nói. Nếu như lại tính đến ngũ hoàn, cái kia so cũng không cần so. Tu chân giới xưa nay không tin tưởng quy củ. Ngươi làm phát bực hiên viên, hắn sẽ chân chính cùng ngươi giảng quy củ. Cho nên, vì không chọc giận hiên viên, bọn hắn những môn phái kia tự ắt cần tại quy tắc người trong nghề sự tình. Cách chương.